Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 303, uy hiếp đe dọa. Kim Giao Giáng Lâm, 1, tính mệnh đều khống chế trong tay tại người khác, tùy thời đều có thể thân gặp bất trắc, còn nói gì quét ngang tất cả, thiên địa vô địch, ngươi là đang nói đùa lời nói sao? Long Nữ nói ra, biểu tình trên mặt có mấy phần kích động. Cổ hoàng dòng dõi, tuyệt đối sẽ không muốn cái này tù phạm đồng dạng đãi ngộ. Tù phạm Cơ Hoàn Vũ nhếch miệng, ngây thơ, cái thế giới này, lại có ai không phải tù phạm? Cơ Hoàn Vũ đưa tay chỉ Tinh Không Vô Tận, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Cái gọi là tự do, bất quá là dễ hiểu nhất phương diện, tại vậy càng chỗ sâu, thế gian lại có ai có thể có được chân chính đại tự tại? Ta biết. Ở trong mắt ngươi, phụ thân của ngươi là vô địch khắp trên trời dưới đất, quét ngang cửu thiên thập địa, nhưng là thì tính sao tại tuế nguyệt trước mặt, một dạng muốn khom lưng. Cái thế giới này, chính là lớn nhất lồng giam. Phóng nhãn loạn thời cổ đại sau cái này thời gian khá dài, lại có bao nhiêu người có thể đủ tìm tới cái thanh kia giải khai tuế nguyệt lồng giam chìa khóa, từ đó vượt trội mà ra. Ta biết. Chính ngươi cho rằng gánh vác cổ hoàng ký thác, muốn tại đại tranh chi thế đạp vào đường xá của thành đạo, trấn áp tất cả địch thủ, trở thành vô thượng hoàng giả, chứng minh trưởng bối của mình vô địch, đổi mới nhanh nhất nhưng là để tay lên ngực tự hỏi. Đây quả thật là ngươi ý nguyện của mình sao? Cơ Hoàn Vũ đang cười. Phụ thân ngươi ký thác ở trên thân thể ngươi kỳ vọng. Từ một cái góc độ khác đi xem. Sao lại không phải vây khốn ngươi dây trói của mình, ngươi cả đời này bận rộn, còn không phải ở khác người quyết định quỹ tích bên trong sống hữu hình lồng giam có thể đánh tan. Nhưng là vô hình này dây thừng ngươi lại muốn như nào? Cơ Hoàn Vũ một phen nói là âm vang hữu lực, đối với Long Nữ tâm linh nhỏ yếu tạo thành vô hình bạo kích. Trên thực tế, những trưởng bối này là thành đạo hoàng giả. Tự thân bị phong ấn đến đời này đế hoàng con gái. Trong lòng phần lớn có một loại thiếu hụt cùng tiếc nuối cả thế gian mênh mông. Lại không có bất kỳ cái gì một người thân. Không cách nào trở lại bị phong ấn phía trước thời đại. Chôn vùi xuống bản thân tinh khiết nhất. Tràn ngập mỹ hảo hồi ức thời niên thiếu. Ở một cái xa lạ thời đại. Chỉ có thể một thân một mình đạp vào thành đạo con đường. Bọn hắn không có đại đế thực lực. Lại trước hưởng thụ đại đế tịch mịch, vạn cổ tuế nguyệt lại hiện ra thế gian, sớm đã không có người quen. Đến cuối cùng, mặc dù tu thành vô thượng thần thông, lại là vì cái gì? Mặc dù đương thời vô địch, hoàn thành trưởng bối nguyện vọng, kết quả là, lại là vô tận tịch mịch cùng trống rỗng. Lại nói, người cũng đừng như vậy nản chí cùng tuyệt vọng. Cơ Hoàn Vũ cười híp mắt. Nói ra khiến Long Nữ gần như sắp muốn bùng nổ lời nói. Trên thực tế, mục tiêu của ta là Vạn Long Linh. Ngươi chỉ là một cái thêm đầu thôi. Không nên quá để ý mình. Thành thành thật thật tại ta chỗ này ngây ngốc mấy chục năm. Chờ ta làm thành một kiện đại sự. Tự nhiên sẽ đem ngươi trả về. Tác dụng của ngươi thực sự rất trở thành tọa kỵ đi. Chấm ngoặc kép, hắn thở dài thở ngắn. Trên dưới đánh giá một chút. Ở trong mắt Long Nữ cực độ đáng giận, ngươi bây giờ loại chiến lực này, ngay cả ta cùng đối thủ giao thủ dư ba đều chịu không được. Chấm ngoặc kép, xem như người kéo xe linh thú đi, còn không có chính ta một phần ngàn tốc độ nhanh, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng liền tài giỏi điểm bưng trà rót nước sống. Còn chưa chắc có thể làm được tốt, Long Nữ nắm chặt song quyền, nếu không có biết mình liền bị thương đến đối thủ năng lực đều không có. Đã sớm xông đi lên liều mạng với ngươi. Nào có dạng này bẩn thỉu người vô lực buông ra nắm đấm. Long Nữ cũng coi là thỏa hiệp. Ngươi theo ta nói những cái này. Đến tột cùng là muốn như thế nào, không có ý tứ gì khác. Chính là muốn nói cho ngươi. Trong tương lai thời gian đâu. Tốt nhất an phận. Dạng này ngươi tốt ta thật lớn ra tốt. Chờ tới đúng lúc, ta đưa ngươi rời đi. Cơ Hoàn Vũ cười cười. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi thành thành thật thật, ta cũng sẽ không đem ngươi như thế nào. Nếu là ngươi ngộ tính đầy đủ, không thể nói trước cuối cùng sẽ có kinh người thuế biến. tương lai con đường tu hành cũng sẽ tạm biệt bên trên rất nhiều. Dù sao cũng là một tôn thái cổ, hoàng thân sinh dòng dõi, huyết mạch vô song, thực sự giết chết, cũng hoặc là gãy rơi chứng đạo lòng dạ, cũng coi như cái vũ trụ này tổn thất. Cơ Hoàn Vũ ánh mắt thâm thúy, giống như thấy được ngàn vạn năm sau thời gian. Lòng nữ cẩn thận quan sát, vẻ mặt Cơ Hoàn Vũ không giống giả mạo, lại thêm được đưa tới cái này không biết phương nào tinh không. Không có thánh nhân mơ tưởng bay vào vũ trụ, cũng chỉ có thể trầm xuống tâm linh, an phận rất nhiều. Cơ Hoàn Vũ trong bóng tối nhẹ gật đầu, có thể an phận xuống tới liền tốt. Dù sao tương lai thời gian có thể muốn vận dụng vạn long linh, có thể phối hợp hắn chính là tốt nhất rồi. Dậm chân, hắn bắt đầu phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, đem trong vũ trụ sao trời nhật nguyệt tinh huy toàn bộ hút vào, hóa thành trong cơ thể mình thần năng. Viên này đại tinh bên ngoài, thiên địa lập tức ảm đạm xuống, như là tận thế, các loại quang huy cùng tinh khí toàn bộ chui vào Cơ Hoàn Vũ thể nội, bị nuốt sạch sẽ. Đến rồi thánh vương cảnh, có thể luyện hóa tất cả bản nguyên lực lượng, tại vũ trụ hư không bất luận cái gì một chỗ đều không cần lo lắng thần năng hao hết, bởi vì có thể hấp thu hư không, hỗn độn, tinh thần rất nhiều thần năng, mà theo Cơ Hoàn Vũ phun ra nuốt vào, các loại thần năng hướng nơi này tụ tập, giống như là có một vũ trụ lỗ đen tại thôn phệ tất cả. Các loại tinh thần quang huy toàn bộ rơi xuống đi qua, hoàn toàn mờ mịt, trở thành hải dương màu bạc, cuồn cuộn vô biên. Sau một khắc, trong cơ thể hắn, có hỗn độn khí tuôn ra, tại trên ngôi sao lớn này khuếch tán, cọ rửa tẩy lễ cả viên cổ tinh mỗi một chỗ, khiến viên này tĩnh mịch tinh thần đang không ngừng thu nhỏ, mà bản chất cũng càng ngày càng cao. Đây là đang bắt chước cổ chi thánh nhân tại khuyết thiếu thần lưu thời điểm phương pháp luyện khí. Dung luyện vô tận sông núi đại mạch, tụ nạp linh khí, tạo nên một món binh khí. Thời cổ, có thánh nhân trong lòng bàn tay là một tấc sơn hà tiểu ấn, thoạt nhìn trong suốt, linh lung tú nhỏ, nhưng tình huống thật là lấy vạn dặm giang sơn hóa thành chân chính phóng đại, bắt đầu biết cuồn cuộn vô biên, mà Cơ Hoàn Vũ hiện tại chính là lấy đại thần thông, đại pháp lực luyện hóa toàn bộ tinh thần, hóa thành một kiện thánh khí, thoạt nhìn rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà đến rồi Cơ Hoàn Vũ dưới mắt cấp độ, dù cho là một cọng cỏ, ở trong tay của hắn đều có thể phát huy ra vô thượng thần diệu. Tế luyện một khỏa tinh thần hóa thành thánh khí, thật sự là dễ như trở bàn tay. Thời gian đang không ngừng chảy xuôi, cuối cùng toàn bộ đại tinh thu nhỏ tới cực điểm, đường kính không hơn 180 dặm, nhưng là so với khi trước tĩnh mịch, lại có bay vọt thức đề cao. Vô tận tinh thần chi lực chui vào Cơ Hoàn Vũ thể nội, bị nó diễn hóa trở thành hỗn độn khí, lần thứ hai thổ nạp mà ra, tẩy luyện nơi này mỗi một chỗ, đặt xuống hắn tự thân lạc ấn, càng là thi triển nguyên thiên thuật, mô phỏng long mạch thành hình, tạo nên địa mạch, thai nghén sinh cơ. Đến cuối cùng, hắn giãn ra thân thể, thể nội đại đạo tại oanh minh, diễn hóa khai thiên ích địa ý cảnh, cả viên cổ tinh phía trên địa hỏa phong thủy luân truyền, một cái thế giới mới khí tức vọt tới, hắn tích mở tất cả, hỗn độn quang mãnh liệt, ở nơi này khỏa cổ tinh phía trên mở ra một phương thần thánh tịnh thổ, mở ra tịnh thổ. Cả viên tinh thần đều bị tế luyện thành một kiện thánh binh. Mặc dù chỉ là tầng thấp nhất, nhưng là cũng đầy đủ cường đại. Lạc ấn Cơ Hoàn Vũ đạo tác ấn ký, cuối cùng đưa tới trời xanh lôi kiếp, lôi hải giáng lâm, không ngừng rèn luyện, cuối cùng nhiều hơn một phần hủy diệt cùng tân sinh khí cơ. Tương lai mấy chục năm, chúng ta đều muốn tại viên này tinh thần bên trên nghênh chiến nhiều địch thủ. Trong nháy mắt, một tòa tòa nhà tinh xảo cung điện xuất hiện chỗ này. Hoa cỏ cây cối cũng không ngừng bị tạo hóa mà ra. Mặc dù cũng chỉ là phàm phẩm, nhưng là cũng điểm chế nhiều hơn không ít sinh cơ. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.